khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 209 đến 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209, ngọt ngào ma giáo tế tự điện ánh nắng vẩy xuống đầy đất, không người đại điện, không hiểu có chút trống trải cùng không nói ra được Tịch Liêu. Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất hồi báo tin tức. Phái đi ra người không có tìm được tiểu tế tự tung tích, cũng không có nghe nói chỗ nào có tàn sát sự tình, ngược lại là ác quỷ triều lại thêm mấy đợt. Tô Triền nhìn lấy mình trên cổ tay giấu răng, ánh mắt nhàn nhạt, đối tin tức này không đau không ngứa dáng vẻ. Nhưng Bạch Chỉ biết nàng cũng không phải là thật không đau không ngứa, dù sao tiểu tế tự vừa mới mất tích lúc ấy, giáo chủ phái đi ra ám vệ giống như là như bị điên, các môn các phái đào sâu ba thước. Cũng không tìm được, Bạch Chỉ dừng một chút còn nói. Còn có, Lăng Khê Đan Phong đại đệ tử mất tích, Tô Triền, ta biết, nàng nói xong, nhìn qua ngoài cửa sổ, cách đó không xa trên đỉnh núi, cho dù là ban ngày, cũng có sáng rực chợt hiện. Tăng cường chỉ toàn Linh Châu lực lượng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nàng yên tĩnh nhìn trong chốc lát hỏi, sở gia chủ thu được lá thư này sau có động tác gì sao? Bạch Chỉ chần chờ một chút, sở gia ngược lại là không có cái gì đại động tác, sở gia lớn nữ hay là tùy ý xuất giá. Nhưng Bách Quỷ Quật ra tay giúp cái kia Diệp gia tiểu tử ẩn vào Thường gia trộm thương không chi diệu, về sau hắn giống như là nghĩ thông cái gì tấn thăng địa cấp cảnh giới. Tô Triền tự hồ đối với Diệp Trạch sự tình cũng không phải là rất để ý, nàng hững hờ nói. Thường gia không có động tác gì sao? Bạch Chỉ nói, Thường gia không dám lộ ra, nhưng âm thầm tự hồ có kế hoạch khác. Tô Triền khẽ cười một tiếng. Tự nhiên là có kế hoạch khác, sở y căn bản không thèm để ý sở gia chết sống, sở đao tế linh đã nhận sở giao làm chủ, sở giao cái này một gả cùng cấp hướng Thường gia đưa một kiện thượng cổ y mị. Bạch Chỉ lúng ta lúng túng nói, Thường gia ở thương khung chi diệu mất trộm trước đó, từng ban bố một đầu quần anh lệnh, lấy thương khung chi diệu cớ triệu tập chính phái nhân sĩ, muốn vây quét tiểu tế tử. Trước đó vài ngày hạ ca mưu phản Lăng Khê Phong sự tình huyên náo xôn xao, Thường gia tới tay thương không chi diệu về sau nóng lòng xác định bản thân mình chính phái cự đầu vị trí, dứt khoát mượn cỗ này gió đông, lấy thương không chi diệu làm lý do số một triệu chúng chính phái nhân sĩ trung phạt yêu nữ Tần Song. Việc này Tô Triền trước đó cũng có nghe thấy, bất kể bởi vì hạ ca ở thiên hồn giáo cánh chim phía dưới, Tô Triền căn bản chướng mắt đối phương điểm này thủ đoạn. Có nàng thiên hồn giáo cản trở thường lưỡi đao cũng không sợ mượn cái này gió đông cắm cái đầu dạp xuống đất. Nhưng là bây giờ hạ ca mất tích, việc này tự nhiên coi là chuyện khác. Tô Triền con mắt nguy hiểm híp híp, ồ thương không chi diệu mất trộm, đạo này quần anh khiến còn không có giải trừ. Nói cách khác Thường gia dự định mạo xưng là trang hảo hán. Trước mắt còn không có, Bạch Chỉ cẩn thận từng ly từng tí an ủi, tiểu tế tự thông minh như vậy nên sẽ không bị như vậy mà đơn giản tìm tới. Bọn hắn ma giáo ám vệ ở các phái được cho số 1 số 2, đào sâu ba thước đều không có đào được người, nghĩ đến chính phái nhân sĩ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền. Tô Triền suy cười một tiếng, khóe môi thiếu dung nhàn nhạt, đôi mắt đẹp băng lãnh. Các ngươi tìm không thấy, là các ngươi vô năng, ta không muốn được nghe lại loại lời này. Bạch Chỉ im lặng, Tô Triền suy tư một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường không chi diệu mất trộm cách sở gia lớn nữ hôn kỳ còn có một đoạn thời gian. Như thế lúng ta lúng túng trạng thái, lại không giải trừ quần anh lệnh. Đến cùng là mạo xưng là trang hảo hán, hay là có chỗ ỷ lại. Tô Triền ánh mắt lạnh lẽo, mấy ngày nay đi Thường gia ngồi chờ có tin tức gì lập tức nói cho ta. Chấm, vâng, Bạch Chỉ vừa đi vài bước lại quay đầu lại hỏi. Giáo chủ tiểu tế tử, Tô Triền cũng không ngẩng đầu, tiếp tục tìm, Bạch Chỉ đi Tô Triền ngây ngần một hồi, sau đó giơ cổ tay lên, huyết nhiễm xuân thu dịu dàng trượt xuống, lộ ra trắng nõn cổ tay ở giữa cái kia đạo vô cùng rõ ràng dấu răng. Tô Triền thậm chí có thể hồi ức lên khi đó người kia tiên diễm tùy tiện huyết đồng. Cố Bội Cửu mất tích, ha, Tô Triền híp mắt cười, cười cười chẳng biết tại sao, lại nghĩ đến xa xôi trước kia, bát ngát bầu trời, chập trùng dãy núi, còn có ở bên người nàng, vui sướng thiếu nữ. Chậm rãi, nàng có chút không cười được, xinh đẹp thiếu nữ áo đỏ thu liễm thiếu dung, từ trong ngực lấy ra cốt địch. Cây sáo bằng xương, non mịn tay ma toa lấy cốt chất thon dài lông mi ở đáy mắt tung xuống một mảnh trong suốt bóng ma. Lúc này, một cái áo xanh thị nữ thận trọng gõ cửa. Giáo chủ, Tô Triền thanh âm miễn cưỡng, nghe không ra hỉ nộ. Tiến đến, kia áo xanh thị nữ đi tới gần thi lễ một cái cung kính nói. Lá phu nhân tới chơi. Diệp phu nhân, Tô Triền ma toa cốt địch, cây sáo bằng xương, động tác có chút dừng lại, nửa ngày, mới hững hờ nói. Để cho người ta tiến đến, không đầy một lát áo xanh thị nữ liền đem Diệp phu nhân mời vào. Tế tự điện cửa sổ mở rộng, ánh nắng không cần tiền đồng dạng chiếu vào, Diệp phu nhân bị Mao Tình đỡ lấy tiến đến. Tô Triền không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nói. Cái này vô luận là người hay là quỷ, có lo lắng sự tình thời điểm, luôn luôn cùng ngày thường không giống nhau lắm. Nàng tựa hồ là nói một mình, hay là thuận miệng nhấc lên. Diệp phu nhân nói, giáo chủ nói cười, Tô Triền thu cây sáo, đứng dậy, diễm lệ hồng y giống như một đoán nở rộ nghiệp hỏa hồng liên, đem người nổi bật lên càng là xinh đẹp, nàng quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười. Ta ngược lại thật ra muốn biết Diệp phu nhân cho nhà ta tiểu tế tự rót cái gì thuốc mê, mặc dù nàng là không thế nào lưu luyến cái này Mặc Bắc Hoang Nguyên chi địa, nhưng trong vòng một đêm không biết tung tích hay là hết sức khiến người thương tâm. Diệp phu nhân nói, sở gia lớn nữ xuất giá chuyện này, cho dù giáo chủ hữu tâm giấu giếm. Nhưng tiểu tế tự không nhất định sẽ lý giải ngài dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ, Diệp phu nhân lời này, nghe vào ngược lại là rất cất nhắc nàng. Vậy thật đúng là phiền phức Diệp phu nhân tiện tay mà thôi. Tô Triền lành lạnh cười, Diệp phu nhân tới tìm ta chắc hẳn không phải đến thỉnh tội. Diệp phu nhân là nàng thành công cộ thứ nhất sẽ không hồn bay phá tản ra làm ác quỷ khôi lỗi, cho nên Tô Triền sẽ không đem nàng thế nào. Diệp phu nhân nói, ta muốn đi gặp con ta. Tô Triền híp mắt lại, thường gia, thường không chi rượu bị đánh cắp sau. Phế vật, thường gia gia chủ che ngực tức hổn hển, đều là một đống phế vật. Thường Lam còn có một đám gia thần giữ im lặng, thường gia chủ phát tiết xong sau thật sâu vụt thở ra một hơi. Các ngươi đều lui ra đi. Thùng cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, muốn nói cái gì, nhưng lại không lời nào để nói, đến cuối cùng chỉ có thể lần lượt trở ra. Thường Lam trước khi rời đi do dự một chút ngừng lại. Phụ thân, quần anh khiến sự tình, có phải hay không muốn? Không muốn, thường gia gia chủ trừng mắt liếc hắn một cái. Cốt về, thường Lam đi, thường gia gia chủ thường lưỡi đao trên ghế vịn cái chán nghỉ trong chốc lát, hắn nội công tu luyện có thành tựu, đứng hàng địa cấp cao giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thiên cấp. Xem thỏa thích phong nguyệt đại lục, đây cũng là một vị siêu cấp cao thủ. Nhưng bây giờ cái này vì siêu cấp cao thủ hiển nhiên tại vì quần anh lệnh. Hoặc là thương không chi diệu mất trộm sự tình đau đầu. Quần anh khiến không là tiểu hài tử hoàn tù tì, ngươi ra khỏi cái kéo hắn ra khỏi tảng đá, ngươi xem xét thua liền có thể chơi xấu lại đến một ván, bởi vì cái gọi là quân vô hí ngôn, nếu như muốn trở thành chính đạo dựa vào khôi thủ, hiển nhiên không thể như thế lật lọng. Mà lại coi như hắn nhận thua, rút về quần anh lệnh, khó như vậy miễn sẽ có các loại ngờ vực vô căn cứ thanh âm, thương không chi diệu mất trộm phong thanh cũng lại càng dễ để lộ. Coi như không có cũng sẽ có chút cái khác đối với Diệp gia danh dự bất lợi lời đồn đại. Đèn đuốc sáng trưng, không cần lo lắng, Sâm Sâm thanh âm vang lên, ta sẽ giúp ngươi, thường lưỡi đao nhắm mắt lại, không có mở ra thanh âm lại bình ổn xuống đây, không chút kinh hoàng. Ta nghĩ giao dịch giữa chúng ta, sớm tại mấy năm trước liền đã kết thúc đi. Nhưng là bây giờ ngươi cần ta, họa mệnh thanh âm u ám, ta biết tần song chỗ, ngươi cần bắt được nàng thành lập thanh danh của ngươi. Ta có thể giúp ngươi, dừng một chút nó tựa hồ là cảm thấy rất thú vị. Vì con gái ruột triệu tập quần anh lệnh, thú vị, đèn đuốc sáng tắt thường lưỡi đao trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng không phải ngươi vẫn muốn người sao, họa mệnh nghĩ đến Cố Bội Cửu thanh âm lành lạnh. Có một cái chướng ngại, thường lưỡi đao nói, ngươi muốn làm gì, họa mệnh trầm thấp cười, ta muốn ngươi giải lời đồn đại. Đan phong Cố Bội Cửu bị ma giáo tiểu tế tự Tần Song bắt cóc, bị ma quỷ ám ảnh cùng ma giáo cấu kết bán Lăng Khê Phong. Thường lưỡi đao hơi kinh ngạc. Ngươi nói Cố Bội Cửu cùng kia tiểu yêu nữ cùng một chỗ. Động một tí tiểu yêu nữ, vị này thường gia người cầm quyền tựa hồ quên đi đây là mình nữ nhi. Hoặc là cho tới bây giờ đều không để ý qua. Đúng thế, nó dừng một chút, hay là chúng ta cần đạt thành một cái mới giao dịch. Thường lưỡi đao nguy nhưng bất động, ta có thể được cái gì? Ta không chỉ có thể nói cho ngươi Tần Song ở nơi nào, còn có thể thay thế thương không chi diệu, đồng thời để ngươi đột phá thiên cấp. Họa mệnh thanh âm dụ hoặc. Nếu như ngươi có thể tìm tới trăm người cho ta tế tự lời nói. Đèn tắt, bầu trời ánh trăng, càng ngày càng ảm đạm. Vài ngày sau, thường gia không có gì. Trọng đại vật phẩm, bị trộm cướp tin tức sở gia lớn nữ ngày xuất giá lại từng bước đang áp sát. Hạ ca từ trên núi hái được một bao lớn quả mọng đang chạy về núi viện. Sư tỷ, ta trở về, Cố Bội Cửu chính đảo sách thanh âm nhàn nhạt. Chạy vội vã như vậy làm gì? Hạ ca nhanh như chớp chạy đến Cố Bội Cửu trước người, đem ôm lấy quả mọng một mạch vung đến trên mặt đất tròn vo quả trên mặt đất chuyển vài vòng, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cái quả này đặc biệt ăn ngon, ta ở trên núi tìm tới. Ta nhặt mấy cái tốt cho sư thì tắm một cái, ke ke ke. Hạ Ca khều khều mấy cái liền muốn đi tẩy, bất thình lình bị Cố Bội Cửu nắm chặt sau cổ áo. Mảnh khảnh ngón tay hơi lạnh, trong lúc vô tình hoạch qua thiếu nữ trắng nõn phần gáy. Tê tê dại dại, phảng phất thông lên điện, Hạ Ca cảm giác bản thân mình bỗng chốc bị điện lấy, hay là bán thân bất toại loại kia. Mẹ nó, muốn mạng a, Cố Bội Cửu thanh âm chậm rãi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đã lâu như vậy, tiểu hồ ly đây là nhịn không nổi. Nghe vậy Hạ Ca bán thân bất toại một chút liền tốt, ngao ngao cho mình tranh luận. Ta không có, ta không phải, ta chính là cho sư thì tẩy mấy cái quả mọng nha. Cố Bội Cửu ngọc thủ nhất chuyển, đem người quay tới, híp mắt dò xét nàng. Thiếu nữ vừa mới dùng chấn hồn ôm lấy một đống lớn quả mọng tiến đến, đen nhánh chấn hồn bây giờ nơi này một khối nơi đó một khối, nhìn qua nó còn chưa kịp đem cho bụi đạn sạch sẽ. Cố Bội Cửu dò xét trong chốc lát, đột nhiên nói. Không mệt, không có phát giác không đúng chỗ nào, Hạ Ca vội vàng biểu quyết tâm. Nuôi sư thì không có chút nào mệt mỏi, một bên biểu quyết tâm một bên suy nghĩ làm sao đem bản thân mình cùng Sở Giao tiểu đồng bọn ở giữa. Cách mạng hữu nghị, dùng nhất không đánh cỏ động rắn phương thức nhanh rơi biểu hiện ra ngoài. Cố Bội Cửu bất động thanh sắc, như vậy a, nàng đặt ở bả vai nàng bên trên chậm tay chậm hướng xuống, xinh đẹp tay dưới ánh mặt trời bạch cơ hồ phát sáng. Cái này bạch phát sáng tay xe nhẹ đường quen thăm dò vào Hạ Ca dây thắt lưng, biểu quyết tâm biểu đến sấm to mưa nhỏ. Hạ Ca lúc này mới bỗng nhiên phát giác không thích hợp, một cái giật mình đánh nhau liền muốn chạy. Cố Bội Cửu há lại dễ gạt như vậy, ngón tay một khúc ôm lấy vạt áo của nàng, đem người níu lại, bình tĩnh không lay động thanh âm hạ ám lưu hung dũng. Ta đói, bị hành hạ một đêm, ngày thứ hai vụ IGTA cắn thuốc mới khôi phục lại tiếp tục lên núi xuống đất. Hạ Ca ngao ngao gọi. Ta cũng đói bụng sư tỷ, chúng ta ăn quả mọng. Chúng ta ăn quả mọng. Cố Bội Cửu không nhanh không chậm đem sách trong tay đóng lại. Kỳ thật còn có một loại phương pháp ăn. Ha ha ha, mặc kệ loại nào phương pháp ăn đều phải tắm một cái mà, ha ha ha. Hạ Ca mồ hôi lạnh sau khi liếc một cái sư thì trên tay kia sách trang bìa, Xuân Cung 46 thức. Hạ Ca, giữa ban ngày sư thì ngươi không thể như thế ban ngày ban mặt a, nàng trước kia lên lớp nhìn hát anime thời điểm còn biết cầm toán học sách cản trở đâu. Trên giường, Hạ Ca đào lấy Cố Bội Cửu quần áo khóc ròng ròng. Sư thì ta đói, ta thật đói bụng a. Cố Bội Cửu nằm ở trên người nàng, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Ừm, ngoan, chúng ta đổi một tư thế. Ăn quả mọng sao, Hạ Ca? Không ăn, Xuân Quang ý lười. Hạ Ca nằm trong ngực Cố Bội Cửu cối lên nàng mềm mềm thân thể, chết lặng suy nghĩ tự mình rửa cái quả mọng làm sao đem tự mình rửa lên giường. Vấn đề này quá sâu sắc, nàng có chút không nghĩ ra được. Vậy liền không nghĩ, thật là thơm a, nghĩ hôn lại thân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Bội Cửu, nước sóng mắt ánh sáng liễm diễm. Cố Bội Cửu cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng, quấn cắn cọ sát. Sư tỷ miệng rất ngọt, có quả mọng hương vị. Muốn ăn, Hạ Ca càng cố gắng hướng trong miệng nàng vươn đầu lưỡi, tốt giống như vậy liền có thể nếm đến càng nhiều hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thon dài lông mi ở Cố Bội Cửu dưới mắt đánh xuống tinh tế bóng ma, môi lưỡi quấn dao, Hạ Ca lại mơ hồ bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. À đúng rồi, nàng nguyên lai nghĩ để làm gì? Hệ thống kín đáo nhắc nhở, cách mạng tình cảm, Hạ Ca đột nhiên một cái giật mình lấy lại tinh thần. Sư tỷ, Cố Bội Cửu mở to mắt nhìn nàng. Hạ Ca nhìn thoáng qua, lại ngượng ngùng đem con mắt xoay mở. Sữa làn da màu trắng, còn có không đủ một nắm eo nhỏ, đen nhánh con mắt bao hàm tinh tế mê vụ, nhìn xem nàng thời điểm, luôn luôn tràn đầy làm lòng người ấm ôn nhu. Ta có chuyện nghĩ nói với ngươi. Cố Bội Cửu dù bận vẫn ung dung. Nói cái gì? Hạ Ca trái tim bịch bịch nhảy lợi hại, đều nói lúc này dễ dàng thổi gió thoảng bên tai, nàng mặc dù không so được mê hoặc trụ vương đát kỷ, nhưng là đâu? Hệ thống cho nàng dội nước lạnh, người ta đát kỷ nhưng không ở giường bên trên cho trụ vương nói mình muốn đi cứu tiểu bạch kiểm cho hắn nón xanh mang. Hạ Ca đại não không còn, sư tỷ ta cho ngươi mang. Cố Bội Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hạ Ca, phi, không phải, cái gì tiểu bạch kiểm, nàng cùng Sở Giao là thuần khiết cách mạng tình cảm, nón xanh cũng không có. Mẹ hắn một kích động để hệ thống cho mang trong khe đi, đi con mẹ nó nón xanh. Hạ Ca đưa tay, nắm ở Cố Bội Cửu trắng nõn cổ, lén lút hôn một cái, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói. Ta nghe nói Sở Gia lớn nữ muốn thành hôn nha. Hệ thống tích cực thay Cố Bội Cửu mắng. Ăn trong nồi nhìn xem trong chén. Hạ Ca mắt điếc tai ngơ, ba ba tiếp tục nói với Cố Bội Cửu. Cái này đâu, ta cảm thấy đi, sư thì một mực dạy ta biết lễ hiểu lễ, ta cùng Sở sư. Không phải ta cùng Sở giao thì quen biết một trận, nói thế nào cũng phải đưa chút tiền quà cái gì, không phải vậy không quá hợp cấp bậc lễ nghĩa. Không đợi Cố Bội Cửu tỏ thái độ đâu, Hạ ca. Bẹp, ở Cố Bội Cửu mặt hôn lên một miệng lớn, tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Dù sao ta thích nhất sư tỷ nói lời ta đều nghe. Cố Bội Cửu nhìn trong ngực tiểu cô nương phía sau cái mông lộ ra đuôi cáo, nhíu mày, nhưng không nói lời nào. Thích tiểu cô nương mỏi mắt chờ mong thay đổi biện pháp nghĩ đến làm sao cướp người ta tân nương tử, ai thoải mái a, gặp Cố Bội Cửu thờ ơ, Hạ ca khổ ba ba. Sư tỷ, Cố Bội Cửu lúc này mới chậm rãi mở miệng, chỉ là tặng lễ, Hạ ca, đương nhiên không có khả năng chỉ là tặng quà, thuận tiện lại đoạt cái hôn cái gì cũng không phải là không thể được nha. Hạ ca lúng túng nói. Cố Bội Cửu bật cười, tiểu hồ ly, Hạ ca đả xà tùy côn bên trên, mặt dày vô sỉ nói. Kia cũng chỉ là sư thì tiểu hồ ly nha, Cố Bội Cửu lắc đầu, không để ý liền bị người đoạt đi, Hạ ca ngăn chặn môi của nàng, doanh doanh mắt đen ba quang liễm diễm, nụ hôn xong, thiếu nữ vỗ vỗ bộ ngực một bộ rất có kiểu mẫu dáng vẻ. Đoạt không đi, liền là một mình ngươi, Cố Bội Cửu nhìn lên trước mắt đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hạ ca xem xét Cố Bội Cửu nhìn bản thân mình nhìn ngây người, cái đuôi đắc ý kém chút vểnh lên bầu trời, ngươi nhìn ta mặc dù so ra kém Tô Đát Kỳ Triệu Phi Yến, nhưng ta có thể mê hoặc sư tỷ đại mỹ nhân như vậy liền là đồng dạng bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không đợi Hạ ca đắc ý bao lâu, trước mắt phong cảnh một cái trời đất quay cuồng, nàng lại bị đặt tại trên giường, Cố Bội Cửu thanh âm khàn khàn. Lại đến, đắc ý 3 giây Hạ ca. Không tới, ta đói, sư thì ta đói, ta muốn ăn, kỳ thật Hạ ca không có chút nào đói, một cái địa cấp khôi lỗi sư không có không ăn cái gì một tháng không đói bụng bản sự đều không có ý tư nói mình là địa cấp. Nàng liền là co quắp lấy không muốn động mà thôi. Điểm ấy tiểu hồ ly chiêu số Cố Bội Cửu đương nhiên không để vào mắt, nàng trực tiếp ngăn chặn môi của nàng, quấn dao nửa ngày, như ngọc chậm tay chậm hướng xuống, nàng thấp giọng nói ân, đừng nhúc nhích cho ăn no ngươi. Ngoan, dừng một chút Cố Bội Cửu cười nhẹ nói. Hạ nghe lời nhất, trên đời này, từ lúc mặt vĩnh viễn là thương nhất. Hạ ca, cái này mê người bản sự nàng từ bỏ. Yêu ai, bỏ ra một ngày một đêm vất vả, Hạ ca cảm thấy mình không thể toi công bận rộn. Hệ thống khinh bỉ nàng, nói ngươi không có thoải mái đồng dạng. Hạ ca trang không nghe thấy ôm Cố Bội Cửu, đem đầu thả người ta ngực cọ cọ. Ai, sư tỷ, người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém. Không phải ý của ta là, một phương gặp nạn bát phương chi viện. Cố Bội Cửu sờ lấy nàng mềm mại sợi tóc cảm thụ được thiếu nữ trên thân mùi thơm nhàn nhạt hững hờ nói. Người bát phương gặp nạn cũng không gặp ai một phương chi viện a, Hạ ca. Tổng kết có chút sâu sắc, Cố Bội Cửu mặc dù hôn mê, nhưng về sau nghe được phong thanh cũng biết ngoại trừ Thiên Chu Lăng cùng muốn đem Hạ ca mang đi kẻ cầm đầu Tô Triền, không có người đứng tại Hạ ca bên này. Nàng yêu cô nương đứng tại trước người nàng, đối mặt đám người lên án, tư cố vô thân. Cố Bội Cửu dù là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đau lòng. Nàng đời này không lâu lắm, không có rất ưa thích đồ vật cũng không có quá mức phiền tăng đồ vật, sống được gò bó theo khuôn phép, lại có chút hững hờ. Chỉ có người này, sống ở trong lòng của nàng, dứt bỏ kiếp trước cốt mắc không tính, vẻn vẹn là cái cô nương này, Cố Bội Cửu liền không thể gặp nàng chịu một chút ủy khuất, có một chút khổ sở. Để nàng khổ sở đồ vật không cần cũng được, cho nên nàng mới vô thanh vô thức rời đi Lăng Khê Phong. Đây là Hạ Vô Song tự mình sáng lập địa phương, nhưng mà trải qua thời gian gột rửa, nhất đại một đời kế thừa đến cùng hay là thay đổi hương vị. Từ bỏ không phải là trong mắt chỉ có lợi ích môn phái, đã sớm vi phạm với Hạ Vô Song sơ tâm. Cũng chối bỏ nàng bảo vệ lý do, Cố Bội Cửu nghĩ đến, đáy mắt ánh sáng dần dần tối xuống. Hạ ca không biết Cố Bội Cửu đang suy nghĩ gì, đối phương sâu sắc trả lời để nàng có chút không phản bác được, chỉ có thể buồn bực đem đầu của mình từ đối phương mềm mềm ngực bên trong nhổ. Ra ngoài, đem chăn mền hướng trên thân khẽ quấn, đoàn thành cầu. Không có, Sở giao thì về sau đến ma giáo tìm ta, muốn đem ta mang ra tới. Cố Bội Cửu thanh âm có chút nguy hiểm, ngữ điệu nhưng vẫn là không nhanh không chậm. Ồ, ngươi nói là trước đó vài ngày Sở Chiến qua đời, Sở gia lớn nữ không hiểu mất tích ngay cả cha mình tang lễ cũng không có tham gia, là bởi vì chạy tới ma giáo cứu ngươi rồi. Hạ ca một cái giật mình, trợn mắt hốc mồm, ta Cố Bội Cửu tiến đến thiếu nữ phụ cận, nhìn xem nàng chừng đến tròn trịa con mắt dài nhỏ hành chỉ vuốt vuốt nàng đen nhánh phát mặt mày mang theo yên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Giao tỷ tỷ ngàn dặm xa xôi vì cô nương đặt mình vào nguy hiểm, cha ruột cũng không cần, ta nếu là ngăn đón cô nương báo ân, có phải hay không có chút không quá nhân đạo. Khẩu khí giống nhau là ăn dấm chua thư sinh, Hạ ca không quản được nhiều như vậy. Đúng đúng đúng, vô nhân đạo quá không người. Không phải, Sở Giao tỷ tỷ sao có thể ngay cả phụ thân tang lễ cũng không tham gia đâu. Thật là quá không có nhân đạo. Còn có sư tỷ ta cùng Sở Giao tỷ tỷ tuyệt đối là thuần khiết cách mạng tình cảm a, thương thiên chứng giám. Nhật Nguyệt có thể bày tỏ, Cố Bội Cửu khóe môi ngậm lấy một chút cười yếu ớt cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chăm chăm nàng. Hạ ca bị chăm chăm có chút lạnh mồ hôi lâm ly. Nói như thế nào đây, nàng đối Sở sư tỷ là thuần khiết cách mạng tình cảm, nhưng Sở sư tỷ đối nàng có chút không thuần khiết cũng là thật, nhưng là nàng không phải lập trường kiên định cự tuyệt nha. Đoạn mấu chốt này xem nhẹ tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Nha, Hạ ca ánh mắt bồng bềnh nói sang chuyện khác. Ta sao có thể để Sở Giao tỷ tỷ đến Thường gia loại kia tàng ô nạp cấu địa phương rách nát a, đúng không sư tỷ? Dừng một chút, Hạ ca tranh thủ thời gian lần nữa biểu quyết tâm. Sư tỷ, ta liền thích ngươi một cái, thật thật thật. Cố Bội Cửu nhìn tiểu cô nương tựa hồ có chút chịu không được lương tâm đau khổ, lúc này mới chậm từ tốn nói. Sở Giao ngày xuất giá còn có 15 ngày. Hạ ca ba ba nhìn xem nàng. Cố Bội Cửu mặt mày có chút mềm xuống đây, nàng sờ lên đầu của nàng. Thích cô nương trong lòng suy nghĩ người khác, trong lòng ta là không tốt lắm. Hạ ca ba ba nói, không có, sư tỷ ta hiện ở trong lòng đều là ngươi, nhưng nhiều, đều nhanh chứa không nổi. Nhưng là nàng đã cứu ngươi, liền cũng là ân nhân. Cố Bội Cửu khẽ thở dài một hơi, cúi đầu chống đỡ lấy Hạ ca cái chán, đen nhánh con mắt nhìn qua nàng. Chờ đến ngày ấy, chúng ta cùng đi. Hạ ca nhãn tỉnh sáng lên, sư tỷ ngươi đồng ý á? Cố Bội Cửu, ừ, một tiếng, nói. Cả ngày muốn nói không dám nói, thấy đau đầu. Hạ ca, nàng biểu hiện rõ ràng như vậy a uy. Hạ ca nâng lên mặt không mấy vui vẻ dáng vẻ. Bất quá ta thật cao hứng. Cố Bội Cửu dừng một chút than nhẹ một tiếng. Ngươi cuối cùng, Hạ ca một tay bịt môi của nàng. Ta cuối cùng làm sao rồi, ta vẫn luôn như thế thẳng thắn có được hay không? Ta đối sư tỷ đều là thật tâm. Mới không phải, cuối cùng, là, đã sớm, như vậy, hệ thống, chấm, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cố Bội Cửu không nói chuyện, nhìn chằm chằm trước ngực nàng phong quang. Hạ ca lúc này mới phát hiện bản thân mình một cái móng vuốt đặt tại Cố Bội Cửu trên miệng, trên người chăn nhỏ nương theo lấy lực vạn vật hấp dẫn là tả rơi xuống, không cẩn thận cứ vậy mà làm cái vai nửa lộ như có như không. Hạ ca lập tức rút lui tay đem bản thân mình khỏa thành nam cực chim cánh cụt cảnh giác nhìn xem nàng, một bộ phòng trộm dáng vẻ. Cố Bội Cửu mỉm cười, điềm nhiên như không có việc gì sờ lên đầu của nàng. Còn có cái gì muốn nói sao? Khóe mắt liếc qua lơ đãng liếc qua Hạ ca không giấu được ngực nhỏ câu câu. Hạ ca ngao ngao gọi, chúng ta không thể trở lại, ta muốn ăn cơm, ta thật đói bụng, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, chương 210, một vị trà xanh, Trường An, Sở Gia. Sở Giao một bộ khinh sam yên tĩnh dựa ở dưới cây hoa đào, mượn nhàn nhạt ánh trăng, đánh giá trường kiếm trong tay. Đây là nàng ở Lăng Khê kiếm phong lúc bội kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn, lại vô danh không tịch. Sở Giao an tĩnh nhìn trong chốc lát liền muốn đem kiếm thu lại, hoa đào phiêu linh dưới ánh trăng bên trong, một con ngân điệp theo cánh hoa, phiêu linh ở trước mắt nàng trên thân kiếm. Ngân điệp cánh bị thương, mấy lần muốn bay lên, làm thế nào đều bay không nổi. Uể oải suy sụp dáng vẻ, Sở Giao nao nao, duỗi duỗi tay, đầu ngón tay đụng phải hồ điệp một nháy mắt kia hồ điệp liền hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Sở Giao ngẩng đầu, mặc lớn huy thiếu nữ thần sắc lười biếng, ngồi ở nàng trên mái hiên, một đôi mắt hạnh nheo lại nhìn xem nàng, mềm mại tóc đen xõa trên bờ vai, bên người ngân điệp mấy cái tung bay không chừng. Sở Giao nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đứng lên liền muốn hướng trong phòng đi. Tỷ tỷ quá chấn định, Sở Y thanh âm nhàn nhạt nghe không ra tâm tình gì. Ta không thích như vậy, Sở Giao không nói gì, ta vẫn luôn không rõ, vì cái gì có người sinh ra, liền biết nên đi hướng nào. Sở Giao dương mắt nhìn nàng, ngươi tìm đến ta chính là vì nói với ta những này. Nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào thiếu nữ trên thân, Sở gia trẻ tuổi nhất thiếu gia chủ nhìn xem nàng, hơi hơi giơ tay lên, một con bướm rơi vào đầu ngón tay của nàng. Giống như đã không có người có thể hiểu được ta, Sở Y thanh âm nhàn nhạt, không giống như là bi ai, cũng không phải rất bi thương, chỉ là đang trần thuật một sự thật đồng dạng, rất bình thản. Nghe không ra bất kỳ tình cảm, ngươi nói ta lại kích, Sở Y dừng một chút, nhưng là ngay cả chính ta cũng không hiểu nhiều lắm, tại sao mình lại là hiện tại cái dạng này. Hồ điệp có chút giật giật cánh, Sở Giao nhìn xem nàng, im lặng im ắng. Ngươi nói chuyện trên đời này tình cổ quái không cổ quái. Gặp Sở Giao vẫn luôn không nói lời nào, Sở Y cười cười. Thích đồ vật không thể nắm trong tay, chán ghét người không thể đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Thích đồ vật không thuộc về ngươi, như vậy trong tay ngươi, liền là sai. Sở Giao nói, trên đời này không khả năng sẽ có không làm cho người ta chán ghét người, ngươi không có khả năng đem tất cả mọi người đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Sở Y cười cười, nói, ngươi nhìn, trên đời này, liền không có ai sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, nói, nếu như là người ta thích nói lời vừa rồi, ta sẽ nói cho nàng, thích đồ vật cầm ở trong tay liền tốt, chán ghét người ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lại trông thấy nàng. Sở Y lúc nói lời này, khóe miệng có chút ngậm lấy ý cười, giống thật ở cùng người yêu của mình dỗ ngon dỗ ngọt. Sở Y dừng một chút nhìn xem dưới đáy Sở Giao. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là giống nhau, tỷ tỷ. Ta nhớ được Sở Gia sự vụ không ít, ngươi nhiều ít đều phải làm một điểm. Đối với Sở Y lời nói, Sở Giao đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là thản nhiên nói. Đừng quên ngươi bây giờ là Sở Gia gia chủ. Sở Y cười khẽ một tiếng. Ngươi cho rằng ta thật hiếm có vị trí này. Chỉ cần nó không phải ngươi, ai ngồi ở vị trí này, ta cũng không đáng kể. Sở Giao, một tiếng, đẩy cửa đi vào. Vậy ngươi tùy ý quay chung quanh ở thiếu nữ quanh người ngân điệp trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Sở Y mặt không thay đổi nghĩ, bản thân mình tới nơi này làm gì sao? Gian phòng bên trong, cửa sổ đóng chặt, Sở Giao nghĩ đến muội muội ánh mắt có chút không hiểu nhiều. Rõ ràng chiếm được thứ hắn mong muốn, nhìn nàng thời điểm, vì cái gì còn là một bộ không có gì cả dáng vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chảy đồng dạng máu, vẫn sống ở thế giới khác nhau. Sở Giao tự giễu cười cười, nhìn lấy tay mình. Thon dài hữu lực đầu ngón tay, lờ mờ lưu lại vừa rồi, không cách nào bay lên ngân sắc hồ điệp hôn đầu ngón tay xúc cảm. Lạnh buốt dịu dàng, lại có loại không nói ra được bất lực. Nhưng mà có kỳ dị mối quan hệ truyền lại một loại không hiểu tình cảm. Ngươi nhìn, trên đời này, liền không có ai sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh. Không phải, là thế giới của ngươi quá nhỏ, chỉ tiếp nạp mình muốn tiếp nhận, chỉ thích mình muốn yêu. Nhưng trên đời này có thể làm cho nàng Sở Y yêu quá ít. Cuối cùng thế giới càng ngày càng nhỏ hẹp, càng ngày càng chen chúc đến một khi bắt không được thích. Liền sẽ không có gì cả. Không phải, Sở Giao thanh âm giống như là gió, bay ra ngoài cửa sổ cuối cùng giống những cái kia hóa thành bột mịn hồ điệp bình thường, vô thanh vô tức. Nàng kỳ thật muốn nói rất nói nhiều, tựa như tuổi nhỏ ngươi gặp được nguyện ý bảo vệ ngươi hạ ca đồng dạng. Luôn có một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có một người như vậy, sẽ trở thành trong lòng ngươi anh hùng. Nhưng người anh hùng yêu một người khác thời điểm, cái này giống hồng nhan có bạch cốt ngày, anh hùng cũng sẽ có già đi một ngày. Đến cuối cùng, Sở Giao hay là cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sở Y nhìn trên trời trăng sáng, nửa ngày, nàng vươn tay. Một con vỡ vụn hồ điệp chậm rãi ngưng tụ ở đầu ngón tay của nàng, chậm rãi vẫy cánh, hướng phía xa xôi bầu trời bay qua. Ngươi nhìn, nàng cũng không phải là không có thể hiểu được nàng. Phong Nguyệt Đại Lục ác quỷ triều càng phát ra mãnh liệt càn rỡ, thiên hạ hoắc loạn không ngừng, tình huống đã đến các môn các phái đồng loạt xuất động cũng khó có thể trấn áp tình trạng. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, đối với thả ra ác quỷ ma giáo nhỏ tế tự Tần Song căm thù đến tận xương tủy, ngay tại càng ngày càng nhiều người gia nhập Thường gia Triệu Khai quần anh khiến chuẩn bị thảo phạt ma giáo tiểu tế tự thời điểm, một cỗ lời đồn đại bắt đầu lặng lẽ lên men đứng lên. Nghe nói không, Thường Khung Chi Diệu nghe nói xuất từ trăm năm trước Diệp gia một vị thiên tài đúc khí sư lá không tài chế thành. Ôi, cái này người nào không biết a, trước đây ít năm Diệp gia không phải bị diệt. Tài ta còn thật không biết Diệp gia, mấy năm trước là có cái Diệp gia tới, chưa nghe nói qua nhà hắn có thượng cổ y mị a, mà lại cái này Thường Khung Chi Diệu không phải Thường gia tiểu công tử từ Bạch Mộng Huyệt bên trong mang ra sao? Hay là nhiều lần ngoài ý muốn, không cẩn thận chảy vào Bạch Mộng Huyệt bên trong? Từ đâu tới ngoài ý muốn, Bạch Mộng Huyệt mấy trăm năm cũng khó gặp một lần a, kỳ thật Bạch Mộng Huyệt cũng không phải là mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, chỉ là Trung Hoa văn minh bác đại tinh thâm, người nói trên mặt đất gặt lúa ngày giữa trưa nông phu, sống mấy trăm năm trên trời Bạch Mộng Huyệt cũng cùng hắn không có quan hệ gì, người hữu tâm tìm lời nói, mấy chục năm gặp một lần cũng không phải là không thể được. Hạ ca loại này hoàn toàn bị đã sớm chuẩn bị họa mệnh quấn lên chính là khác nói, trên đời này chân chính nhiều lần đi qua hung hiểm Bạch Mộng Huyệt lại có mấy người. Nghe nói mấy năm trước Diệp gia bị ma giáo diệt môn. Cái này Thương Khung Chi Diệu không phải là ma giáo tàn đảng giấu đến Bạch Mộng Huyệt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhưng thuyết pháp này nghe vào rất có thể tin, nhưng cẩn thận châm trước vẫn điểm đáng ngờ trùng điệp. Có người nhịn không được nói, về sau ma giáo thế lớn, vì sao không đem cái này thương khung chi diệu lấy ra? Đám người đồng đều nghi, này này, đừng nói cái này, nghe nói cái này thương khung chi diệu một thân chính khí có thể trấn yêu ma tà ma, chỉ muốn xuất ra đến, liền có thể tạm hoãn ác quỷ triều mãnh liệt chi thế. Là cùng thường gia chủ thương lượng một chút, chưa hẳn không thể được. Tương tự Lưu Ngôn Phỉ ngữ thế không thể đỡ. Những lời đồn đãi này đối với thương khung chi diệu lai lịch còn nghi vấn bên ngoài, đều không ngoại lệ, đều là buộc thường gia gia chủ tế ra thương khung chi diệu, lắng lại ác quỷ triều. Quán trà, sáo trúc thanh âm yêu nhã, tươi có dấu chân người. Một cái tinh xảo gian phòng, huân hương nhàn nhạt tatami bên trên là nho nhỏ bàn trà. Thiếu nữ nâng cằm lên, hồng y nở rộ như hồng liên, khóe mắt có chút bốc lên, đem một chén ấm trà hướng đối bàn thiếu niên đẩy tới, ngón tay thon dài trắng nõn. Đã lâu không gặp, tình xảo xương sứ trà quang hòa hợp nhàn nhạt hương trà, Diệp Trạch dừng một chút, thanh âm không có một gợn sóng. Đã lâu không gặp, ngươi ngược lại là không có chút nào kinh ngạc đâu. Tô Triển rót cho mình chén trà, cạn cười một tiếng. Chỉ là gần nhất phong thanh nghe vào, có chút thú vị. Diệp Trạch không nói lời nào. Là Sở gia đi, Tô Triển lơ đễnh cười cười, đi thẳng vào vấn đề. Bách quỷ quật vì giải đối ngươi có lợi lời đồn đại, quả nhiên là tận hết sức lực. Diệp Trạch nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Không hỏi cái gì, Tô Triển ánh mắt lơ đãng quét qua cái hông của hắn, Diệp Trạch một thân lăng khê kiếm phong xanh trắng kiếm y, lông mày như lưỡi đao, mắt đen sáng tỏ, khí vũ hiên ngang, ngược lại là một cái thiếu niên lang đẹp trai. Chỉ là cái này thiếu niên lang trước đó từ Bạch Mộng Huyệt mang ra trúc vỏ kiếm không cánh mà bay, thay vào đó là một thanh không có danh tiếng gì trường kiếm. Diệp Trạch trước đó cái kia thanh thuộc về Hạ Vô Song bội kiếm, Tô Triển tự nhiên là nhận biết. Chỉ là Diệp Trạch là Lăng Khê Phong đệ tử, mà lại cái này vấn tình kiếm lai lịch quả thực để Tô Triển không thích, bởi vậy cũng liền làm như không thấy. Nhưng bây giờ kiếm này trên người Diệp Trạch không cánh mà bay, liền thực làm cho người suy nghĩ sâu xa. Ngược lại là ta đãi khách không chu toàn, vừa lên đến liền tận hỏi một chút không làm người khác ưa thích chủ đề. Tô Triển cười cười, nhẹ nhấp một ngụm trà. Nơi này lấy trà thay rượu, bồi tội. Diệp Trạch nhìn xem nàng, nhưng không có động kia trà ý tứ. Tô Triển khóe mắt hơi nhíu, cười hết sức xinh đẹp. Làm sao, điểm ấy chút tình mọn cũng không nguyện ý cho sao. Thiếu nữ cười đến phá lệ đẹp mắt, nhưng là chỉ cần không phải đồ đần ai cũng có thể đọc hiểu hàm ẩn trong đó uy hiếp. Diệp Trạch bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, mới bưng lên trà, nhấp một miếng. Nhưng mà sau một khắc cả người hắn thân thể cũng hơi cứng đờ. Nghe nói Diệp gia làm việc khiêm tốn, nhưng truyền ngôn cũng là thế hệ thư hương thế gia, nghĩ đến cũng là hiểu được chút trà đạo. Tô Triển buông xuống trà quang, động tác yêu nhã, đều nói ít không biết hương trà. Tô Triển mỉm cười, chỉ là không biết trà này, lá tiểu thiếu gia, là biết hay là không biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch thân thể khẽ run lên, hắn chậm rãi, như cái người gỗ đồng dạng, đem trong tay trà đặt ở trên bàn trà, đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Tô Triển, bờ môi giật giật lại một chữ đều nói không nên lời. Trăm năm trước Diệp gia rèn đúc đại sư lá không tài một khi chế thành thượng cổ y mị thương không chi diệu, cảm thán một câu. Đời này không tiếc đương quy hoàng tuyền, sau liền tọa hóa ở y mị trước vốn nên thành tựu thiên cổ giai thoại, nhưng mà Diệp gia đối ngoại lại nửa điểm phong thanh cũng không có đi để lọt. Tô Triển hững hờ, giống như là ở cùng Diệp Trạch nói chuyện phiếm. Đến mức mười mấy năm trước dễ bản không có người nào biết thương khung chi diệu là cái gì. Chỉ là mấy năm trước, phụ thân ngươi cùng thường gia gia chủ thường lưỡi đao quan hệ cá nhân rất tốt, một lần say rượu thất ngôn. Diệp Trạch nắm chặt chén trà chậm tay chậm nắm chặt, xương ngón tay có chút trắng bệch. Không cẩn thận nói ra cái này cái đại bí mật, Diệp Trạch đột nhiên, đủ rồi, Tô Triển mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp Trạch hít một hơi thật sâu, cố gắng bảo trì trấn định. Người chỉ muốn nói cho ta biết phối trà này người ở nơi nào là được rồi. Cái khác ta, không muốn nghe, đã từ bách quỷ quật chỗ đó biết đến, cạo xương cắt thịt bàn bí mật tựa như việc xấu trong nhà đồng dạng, tự nhiên không ở bên ngoài người trước lại nghe một lần. Tô Triển tiếu dung nhàn nhạt, cái này tự nhiên không có vấn đề, nhưng nàng lời nói xoay chuyển, nhưng là, Diệp Trạch nói, người muốn hỏi trước đó thanh kiếm kia sao? Tô Triển mỉm cười, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Diệp Trạch trầm mặc nửa ngày, lại chuyển chuyện nói. Trà này hương vị, rất tốt, là năm đó hắn mẫu thân tự tay chỗ phối, cũng là nàng yêu nhất uống trà. Hắn cái gì đều quên, cũng không quên được cỗ này hương trà. Diệp Trạch dừng một chút còn nói, kiếm ta đã đưa cho người khác. Tô Triển cũng không nói chuyện, liền mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp Trạch buông xuống trà, thõng xuống mi mắt. ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nói xong, đứng dậy muốn đi. Có lúc người muốn học giảo hoạt một điểm. Tô Triền hững hờ nhìn xem bản thân mình trống không trà quang, nói. Ưỡn lưng quá thẳng dễ dàng ăn thiệt thòi. Đương nhiên quá cong cũng không tốt, dễ dàng để cho người ta xem thường. Ta mặc dù không thích ngươi, bất kể ta nghĩ có người sẽ thích đi. Bình phong có chút động, cái này nho nhỏ phòng trà tựa hồ có cái gì ngầm cửa được mở ra. Nhu hòa tiếng bước chân, mang theo xuyên qua thời gian giống như cảm giác quen thuộc. Tựa như là cực kỳ lâu trí nhớ lúc trước giống như là một lần nửa đêm tỉnh mộng lúc có thể nghĩ tới dịu dàng ngoái nhìn. Diệp Trạch đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Thẳng đến ấm áp âm thanh âm vang lên tới. Con ta, chấm, cách chương.